Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, Đào Ba Thước Đất, cũng muốn đem mẫu hậu tìm ra. Long Diệp Thiên bị nhi tử thật cẩn thận thanh âm lôi trở lại suy nghĩ, hắn nhanh chóng lắc lắc đầu. Miễn cưỡng cười vui mà nói, ngốc Diệp Nhi, cha như thế nào sẽ sợ hãi các ngươi huynh đệ hai người đâu? Cha đau lòng các ngươi đều không kịp, Long Diệp Thiên bế lên nhi tử. Trở về đi, chưa từng có hận qua mẫu hậu hắn. Giờ khắc này, trong lòng cư nhiên cũng nhảy lên cao ra một mặt hận ý, hắn không nghĩ ra. Mẫu hậu vì cái gì muốn làm như vậy? Hiện tại, Minh Sát lại di truyền tới rồi hắn hai tử trên người. Đây mới là hắn sinh hận nguyên nhân, không? Hắn nếu muốn biện pháp đem thần nhi cùng Diệp Nhi trong cơ thể Minh Sát tiêu diệt. Hắn không thể làm thần nhi cùng Diệp Nhi cùng hắn giống nhau. Vĩnh viễn đều sống ở âm u trong một góc, hắn sẽ đào ba thước đất. Cũng muốn đem mẫu hậu tìm ra, Minh Sát. Chỉ có nàng có biện pháp có thể giải, hắn cả đời này thực bi thương. Hắn không cần hai cái nhi tử cũng cùng hắn giống nhau. Cả ngày sống ở thống khổ bên trong, xoay chuyển trời đất hải đại lục về sau. Hắn sẽ đi thấy một chút sư phó. Có lẽ, có một số việc, sư phó là biết một ít. Long Diệp Thiên ôm nhi tử cánh tay. Đột nhiên nắm thật chặt, Lâm Tử Diệp hơi hơi có chút đau. Hắn đáng yêu Nguyệt Mi nhăn lại, cha, người ôm đến thật chặt, Diệp Nhi khó chịu, Long Diệp Thiên vừa nghe, hai tay nhanh chóng thả lỏng vài phần, Lâm Tử Diệp nhìn cha biểu tình. Cha giống như rất thống khổ, cha, ngươi khổ sở sao, Lâm Tử Diệp nghiêm túc nhìn chằm chằm cha trên mặt thần sắc, Long Diệp Thiên nhanh chóng lắc lắc đầu, kia nhẹ nhàng trong giọng nói, mang theo đau lòng, Diệp Nhi, ngươi yên tâm. Cha sẽ bảo vệ tốt của các ngươi. Diệp Nhi không sợ, vẫn là muốn mỗi ngày kiên trì tu luyện mới được cha. Ngươi thật sự không thèm để ý Diệp Nhi cùng ca ca màu đỏ đôi mắt sao? Mẫu thân mỗi lần nhìn đến, đều sẽ rất thống khổ. Nàng vẫn luôn ở tìm phương diện này nguyên nhân. Minh Nguyệt trong cung thư, nàng mỗi ngày đều sẽ hoa một canh giờ thời gian đi đọc. Nhưng vẫn luôn không có tìm được nguyên nhân. Đến là làm mẫu thân cùng chúng ta huynh đệ hai người học được rất nhiều kỹ năng, Diệp Nhi. Như vậy cũng tốt, bất quá sở học muốn đã tốt muốn tốt hơn. Biết không, Lâm Tử Diệp nhanh chóng gật gật đầu. Long Diệp Thiên do dự một hồi. Vẫn là nói, Diệp Nhi, cha muốn nói cho ngươi một việc. Cha mỗi đến song nguyệt 15 đêm trăng tròn. Cha mắt cũng sẽ cùng các ngươi huynh đệ hai người giống nhau. Biến thành màu đỏ, các ngươi huynh đệ hai người sẽ như vậy, là cha di truyền cho các ngươi huynh đệ hai người, là cha thực xin lỗi các ngươi, Long Diệp Thiên ngữ khí rất là trầm trọng. Hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến, sẽ di truyền đến hai cái nhi tử trên người, mẫu hậu mỗi lần nhìn thấy chính mình. Kia ôm hận ánh mắt, mãi cho đến mẫu hậu đi rồi về sau, hắn đều không có lộng minh bạch. Mẫu hậu vì cái gì sẽ như vậy hận hắn, nàng hận chính mình. Cư nhiên có thể rất hận đến đem tà ác lực lượng rót vào hắn trong cơ thể, chỉ có chính hắn một người. Thừa nhận, hắn không thèm để ý chính là vì cái gì. Vì cái gì muốn cho con hắn cũng thừa nhận như vậy thống khổ cha cũng sẽ. Lâm Tử Diệp rất là kinh ngạc. Nguyên lai, đây là di truyền cha, Lâm Tử Diệp lẳng lặng nhìn chằm chằm cha. Phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ thượng, tràn đầy đau lòng, nhìn nhi tử ánh mắt, Long Diệp Thiên nhanh chóng thu hồi tiết ra ngoài cảm xúc Diệp Nhi. Cha nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp đem Minh Sát từ các ngươi trong cơ thể thanh trừ. Diệp Nhi không cần lo lắng, an tâm tu luyện mới là, Lâm Tử Diệp theo bản năng nhìn cha mặt hắn như thế nào sẽ cảm thấy cha có. Một loại thực đáng thương cảm giác cha mẫu thân cùng cha còn ở sao. Đối với nhi tử thình lình xảy ra vấn đề, Long Diệp Thiên đột nhiên không biết nên như thế nào trả lời, cha mẹ hắn đều còn ở. Chỉ là hắn không biết, bọn họ ở cái gì địa phương, Diệp Nhi, hẳn là còn sống đi, nghe được hẳn là hai chữ. Lâm Tử Diệp đột nhiên không hỏi, hắn có thể cảm giác được cha trong lòng rất thống khổ trên đường trở về. Phụ tử hai người không còn có nói chuyện qua tới rồi trong sơn động. Lâm Vân Tịch cùng Lâm Tử Thần đang ở chờ bọn họ trở về, nhìn đến Lâm Tử Diệp. Lâm Vân Tịch giận sôi máu, Lâm Tử Diệp, có bản lĩnh chạy ra đi, cũng đừng cấp lão nương trở về. Long Diệp Thiên nâng lên đôi mắt nhìn Lâm Vân Tịch liếc mắt một cái, hắn hơi hơi mỉm cười. Tịch Nhi, Diệp Nhi hắn không nghĩ tu luyện, làm hắn chơi một hai ngày cũng không quan hệ. Lâm Vân Tịch không vui nhìn hắn một cái. Ngươi như vậy chiều hắn, hắn về sau tu luyện sẽ càng ngày càng chậm trễ. Ngươi xem hắn học công pháp, không có nào một môn là học toàn, toàn bộ đều là chỉ học được một nửa, mẫu thân. Ngươi chờ có sinh khí, Diệp Nhi đi tu luyện là được. Lâm Tử Diệp đột nhiên thực nghe lời mà nói, Lâm Vân Tịch trong lòng vừa mới nhảy lên cao lên lửa giận, nháy mắt bị tưới diệt, nháy mắt một câu đều nói không nên lời. Qua hồi lâu, nàng mới nói, tu luyện hai ngày, hậu thiên ta sẽ làm các ngươi ra tới. Lâm Vân Tịch nói xong, đưa bọn họ huynh đệ hai người đưa vào linh phách trong không gian. Lâm Vân Tịch trong lòng có khí, ánh mắt cũng trở nên nhạt nhẽo, cũng không có xem Long Diệp Thiên liếc mắt một cái. Xoay người liền hướng ngoài động đi đến, nghênh diện đi tới quỷ quân. Lâm Vân Tịch lấy ra một cái tín hiệu đưa cho quỷ quân, nếu là nhà ngươi chủ nhân trở về, ngươi liền phóng ra cái này đạn tín hiệu, ta sẽ lập tức trở về. Là Nguyệt Thần Y, quỷ quân cung cung kính kính tiếp nhận đạn tín hiệu, nhìn bộ dáng của hắn, tựa hồ thực tín nhiệm Lâm Vân Tịch, mà Lâm Vân Tịch cũng không phải lật lọng. Đáp ứng sự tình nàng nhất định sẽ làm được, hôm nay rỗi rãnh, nàng chỉ nghĩ đi rừng rậm nhìn xem, đuổi giết nàng một khắc cổ lực lượng, rốt cuộc là cái gì người. Long Diệp Thiên nhanh chóng đuổi theo, hắn biết nàng muốn đi làm cái gì. Tịch Nhi, ta bồi ngươi cùng đi, muốn sát nàng người, hắn về sau không bao giờ sẽ bỏ qua một cái. Lâm Vân Tịch nhấc lên mí mắt ngắm hắn liếc mắt một cái. Đảo cũng không có cự tuyệt, làm không được phu thê, cũng có thể làm bằng hữu, huống chi nàng vẫn là bọn nhỏ phụ thân. Chúng ta đi xem, ngày đó đuổi giết chúng ta người sẽ là ai, có thể ở chỗ này giải quyết liền ở chỗ này giải quyết rớt. Các nàng đi theo ta chạy, thật sự là làm lòng ta phiền. Long Diệp Thiên nhìn nàng hơi hơi mỉm cười. Hảo, bổn quân đem bọn họ toàn bộ giết, tỉnh bọn họ ngại. Tịch Nhi mắt Lâm Vân Tịch nhanh chóng nhìn hắn một cái. Ngươi luôn luôn đối nữ nhân như vậy hoa ngôn xảo ngữ sao? Long Diệp Thiên trên mặt tươi cười, phản điều kiện bắn thu liễm lên, ngữ khí nghiêm túc lại bá đạo mà nói. Chuẩn xác tới nói, bổn quân chỉ biết đối với ngươi hoa ngôn xảo ngữ, đại khái là tâm tình nguyên nhân. Hắn nện bước càng thêm trầm trọng, trong nháy mắt, hai người chi gian, không lời gì để nói, không khí cũng nháy mắt trở nên cứng đờ lên. Long Diệp Thiên hơi hơi liếc nàng liếc mắt một cái, ngữ khí mang theo vài phần vững vàng. Bổn quân đối với ngươi sở làm hết thảy, chưa từng có đối bất luận kẻ nào đã làm. Lâm Vân Tịch nghe vậy, đột nhiên không giấu vết mà nhìn hắn một cái, hắn ánh mắt chi gian, hơi thở lược có vẻ có chút lương bạc, kia đen như mực đáy mắt, tựa hồ cất giấu cực đại thống khổ, là ảo giác sao? Hắn một cái cao cao tại thượng đại lục quân thượng, sẽ có cái gì thống khổ đâu? Ngày thường nhìn hắn cùng đại ca bọn họ nói chuyện, cũng là ít ỏi không có mấy, ngẫu nhiên sẽ cắm thượng vài câu, cũng là thẳng đến chủ đề cùng nàng ở bên nhau. Hắn nói nhận lược nhiều một ít, ngược lại là nàng, luôn luôn bình tĩnh nàng, một mình đối mặt hắn thời điểm, trở nên khẩn trương cùng câu nệ. Hết chương.